Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 2301, ngoài thành kịch chiến 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hám Thiên công tử sầm mặt lại, nhanh chóng làm ra phản ứng, mấu chốt thời khắc, quyết định thật nhanh, đưa tay hướng không trung lại ném một hạt châu, đánh về phía ba khỏa Hám Thiên châu. Nếu không phải như vậy, ba khỏa Hám Thiên châu nếu bị vứt vào thành, hậu quả khó liệu. Nhưng mà bốn khỏa Hám Thiên châu uy lực đầy đủ đem phụ cận đây trăm dặm tất cả hủy diệt. Bởi vậy, Hám Thiên công tử quang ra ra lúc, nhanh chóng lui về phía sau rút lui, lấy dùng lớn nhất tốc độ bắn vào nội thành. Đồng thời, Hám Thiên công tử sắc mặt lạnh lẽo, coi như thế, cái kia người bên ngoài cũng đừng hòng khá giả. Hết lần này tới lần khác, Hám Thiên công tử có động tác trước đó. Có một vị tuyệt đỉnh cao thủ ra tay, chỉ trong tích tắc liền ra tay đem bốn khỏa hạt châu đánh lên thật cao hư không. Oanh, bốn khỏa Hám Thiên châu trên không trung bạo tạc, tiếng vang cơ hồ bị phá vỡ trên mặt đất mọi người cách ngăn. Mặc Liên Thành từ một nơi bí mật gần đó nhìn xem một màn này, cũng hơi thay Hám Thiên bôi một vệt mồ hôi lạnh. Có thể là đồng thời, hắn lại thay Hám Thiên lo lắng. Kiểu nói này, đối phương bên trong rõ ràng ẩn giấu đi một vị cường đại cao thủ, có năng lực trong nháy mắt ở giữa đem bốn khỏa Hám Thiên châu đưa lên hư không, tuyệt không phải là người bình thường. Khinh người quá đáng, các người mấy tên khốn kiếp này, Hám Thiên thành tuyệt không dung các ngươi phá đi. Hám Thiên công tử chính nghĩa run sợ từ giống to một tiếng. Cái này vừa hô, lập tức trường Hám Thiên thành bên trong thủ vệ dáng vẻ quê mùa. Thế là, một trận kịch chiến khó tránh khỏi. Hám Thiên thành cao thủ cũng không ít, mà người hỗn chiến cùng một chỗ, Hám Thiên châu uy lực liền không cách nào phát huy. Còn có một điểm, Hám Thiên công tử cũng có chỗ cố kỵ, không còn dám dùng Hám Thiên châu. Người nào biết rõ trong bóng tối vị nào cao thủ có thể hay không đem Hám Thiên châu tại nửa đường liền chuyển ném vào Hám Thiên thành. Bỗng nhiên, Hám Thiên công tử trong bóng tối nghe được một đạo truyền âm, là Mặc Liên Thành giọng nói: "Hám Thiên thành chủ, cần ta hỗ trợ sao?" Hám Thiên công tử mặt mày ngưng lại, mặc kệ hắn nội tâm có loại ý nghĩ nào cùng tính toán, hắn mặt ngoài đều giả bộ rất bình thản, cho người nhìn không ra sâu cạn. Giờ phút này, hắn trong bóng tối hướng trong đám người nhàn nhạt thoáng nhìn, quả nhiên thấy lăn lộn tại đám người bên trong Mặc Liên Thành. Người kia chính thanh nhã đứng ở đó, coi như vô số người bên trong, hắn vẫn là liếc mắt nhìn ra hắn. Nguyên nhân không gì khác, bởi vì người kia khí tức quá mức xuất chúng. Hám Thiên công tử thu tầm mắt lại, truyền âm cho hắn nói: "Tạm thời không cần, Hám Thiên thành có thể không phải ai đều cho công được tiến đến. Vậy ngươi cẩn thận." Mặc Liên Thành nhàn nhạt câu lên hoàn mỹ vành môi. Như thế tốt nhất. Trên thực tế, Mặc Liên Thành cũng có tư tâm. Từ phía dưới, hắn hy vọng Hám Thiên thành bên trong sự tình sớm một chút giải quyết, khiến cái này người sớm một chút lui đi. Hắn liền có thể đi bí địa, tìm Khúc Đàn Nhi. Bởi vì hắn thực tế lo lắng Khúc Đàn Nhi an nguy. Hiện tại, Hám Thiên công tử vẫn là cự tuyệt hắn hỗ trợ. Tự nhiên cũng có Hám Thiên cân nhắc ở bên trong. Mặc Liên Thành xây là huyền khí, hắn một khi ra tay liền sẽ để cho người biết rõ thân phận. Bởi vậy, Hám Thiên không hy vọng hắn cái này một cái thời điểm ra tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, Mặc Liên Thành là tin tưởng Hám Thiên Thành sẽ không giống bên ngoài cái này một chút thực lực, nếu không, cũng không có khả năng sừng sững mấy trăm năm không ngã. Quả nhiên, một trận chiến lên, ngoài thành kịch liệt vô cùng. Hám Thiên công tử trực tiếp đối đầu áo bào đen nam tử. Mà Hám Thiên công tử bên người có hai vị thuộc hạ, diện mục trung hậu bình thường, tính cách ôn hòa hiền hậu, cũng không giống tu vi rất cao. Có thể là, bọn hắn muốn cũng không nghĩ, trực tiếp liền ngăn lại Lôi Gia cùng Ngao Gia hai vị tộc trưởng. Còn có Lôi Gia cùng Ngao Gia một đám cao thủ, cũng nhao nhao bị Hám Thiên thành bên trong người chặn đường. Cái này, nhìn cái kia chặn đường thời điểm, Hám Thiên công tử thuộc hạ, cẩn thận tỉ mỉ, không dây dưa dài dòng. Cách chương.